Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, Xích Diễm Vương Hầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ, một môn tam đế cự vô bá. Đây là một cái làm cho cả thiên vực các tộc cũng vì đó kiêng kỵ cường hoành thế lực. Lúc này, thuyền lớn Hoành Không, khí phái Sâm Nghiêm Ni, chiếc thuyền lớn này tựa như một đầu sơn lĩnh. Trên đó đứng đông đảo cường giả. Từng đạo cường hoành khí tức tựa như lang yên xông vào bầu trời. Làm cho thiên địa biến sắc, thuyền lớn đầu thuyền, có hai thân ảnh, một người trong đó ánh mắt băng hàn, hận không thể lập tức giết Ninh Giang, chính là Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ, mà đổi thành một người, người mặc chiến giáp, trên thân còn quấn đáng sợ sát khí, ở trong tay của hắn, không chi kỳ trải qua chết bao nhiêu sinh linh, ồ, Vĩnh Hằng Quốc Độ Vương Hầu. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn có hiểu biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ là hoàng triều chế độ, phong hầu bái tướng, loại này thuyền lớn, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong chỉ có vương hầu cấp cường giả có thể có được. Một chiếc chiến thuyền phía trên, có thể chứa đựng mấy vạn tướng sĩ, có thể tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trở thành vương hầu, ít nhất là thế tôn cấp cường giả, mà lại tại thế tôn bên trong. Muốn trở thành người nổi bật mới được, chỉ là dạng này một chiếc chiến thuyền, cũng có thể diệt hết giống Phỉ Thúy Cốc dạng này tông môn. Nghe nói Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ là vương hầu liền có hơn 30 vị, ngươi là, Ninh Giang, đầu thuyền vương hầu liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Giang. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Giang, nhưng là Ninh Giang chân dung đã sớm truyền khắp Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bắc vực có lẽ không ai nhận biết Ninh Giang, thế nhưng là tại thiên vực, ai không biết, cho tới nay, thiên vực nhất như mặt trời ban trưa người, không phải Vĩnh Hằng Thái Tử những người này, mà là Ninh Giang, mỗi một chuyện lớn, phía sau trên cơ bản đều có Ninh Giang cái bóng, nghĩ không ra ngươi còn sống, ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui, trên người của ngươi. Có không ít để chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ cảm thấy hứng thú bí mật, vị vương hầu này nhìn chằm Ninh Giang, ánh mắt lăng lệ, hắn lần này tới, vốn là bởi vì từ Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ nơi này biết được linh tộc sự tình, cho nên mới sẽ dẫn đầu nhân mã tới, nhưng là dưới mắt vừa thấy được Ninh Giang, trong mắt hắn, không còn có linh tộc vị trí, bởi vì Ninh Giang giá trị so linh tộc lớn hơn, ồ. Hắn chính là đem thiên vực náo nghiêng trời lệch đất cái kia Ninh Giang. Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ hơi kinh hãi. Hắn bái phỏng Vĩnh Hằng Quốc Độ, tự nhiên biết một chút thiên vực phát sinh sự tình. Không sai, đúng là hắn, lần này nếu là có thể bắt hắn lại, lại thêm linh tộc, ngươi lập hạ đại công, thậm chí có cơ hội lấy được lão tổ ban thưởng. Có lẽ lão tổ một cao hứng. Sẽ đem một vị công chúa gả cho ngươi, nghe được lời này. Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Vĩnh Hằng Quốc Độ công chúa, đều là đích hệ huyết mạch, nếu như có thể lấy được một vị công chúa, hắn đem một bước lên trời, về sau tại Vĩnh Hằng Quốc Độ có được địa vị không giống bình thường. Xích Diễm huynh, giao cho ta đi, không phải liền là một tên tiểu bối sao? Muốn bắt hắn lại, còn không phải dễ như trở bàn tay, Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ tràn đầy tự tin nói. Hắn đã không kịp chờ đợi bắt đến Ninh Giang, tiến đến tranh công, không nên khinh thường, kẻ này không đơn giản. Ngươi trước đối phó hắn, ta đến bố trí trận pháp, phòng bế nơi đây, tránh hắn đào tẩu, Xích Diễm Vương Hầu. Chính là vị vương hầu này phong hào. Xích Diễm Vương Hầu ra lệnh một tiếng. Lập tức, chiến thuyền bên trong mấy vạn đại quân một chút tuôn trào ra. Nhánh đại quân này nhanh chóng đem phiến thiên địa này vây lại. Mỗi người trên thân, đều sát khí cuồn cuộn, khải giáp nhuốm máu, hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường người. Bọn hắn tay cầm trận kỳ, đem lực lượng thôi động đến trận kỳ bên trong. Tùy theo, một cỗ quang mang từ trận kỳ bên trên bộc phát ra. Những ánh sáng này nhanh chóng bay lên, tường hỗ kết nối, cuối cùng hóa thành một quang cháo, đem mọi người vây ở trong đó. Cần phải như thế thận trọng sao? Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ giật mình, trận pháp này, đủ để vây khốn thế tôn. Nếu như tại Xích Diễm Vương Hầu chủ trì hạ, thậm chí có thể thiên tôn đều có thể vây khốn nhất thời bán hội. Một cái Ninh Giang, cần phải hưng sư động chúng như vậy. Người đối với hắn hiểu rõ không nhiều, Xích Diễm Vương Hầu lắc đầu. Vĩnh Hằng Quốc Độ lãng phí một khối bình loạn lệnh, đều không thể giết chết Ninh Giang. Thiên giới phát sinh thiên đạo viện chi chiến. Hắn cũng biết đến tình huống. Ai nghĩ đến Ninh Giang còn có thể sống sót. Dạng này người, cho dù hắn là thế tôn, cũng phải thận trọng đối đãi. Ngươi đi đi, ta vì ngươi lược trận, Xích Diễm Vương Hầu nói. Xích Diễm huynh yên tâm, chờ ta bắt lấy hắn về sau. Còn muốn mời Xích Diễm huynh tại Vĩnh Hằng Quốc Độ giúp ta nhiều lời vài câu lời hữu ích, Phỉ Thúy. Cốc Tông Chủ nhếch miệng cười một tiếng, hướng Ninh Giang đi tới. Xích Diễm Vương Hầu ánh mắt nheo lại, hắn làm cho đối phương xuất thủ trước, cũng là cẩn thận lý do, vì để cho đối phương đi trước thăm dò Ninh Giang, nhìn xem Ninh Giang có cái gì đòn sát thủ. Dù sao Ninh Giang dạng này người, không thể tính toán theo lẽ thường, không cẩn thận, có lẽ liền sẽ đưa tại Ninh Giang trong tay, muốn hay không thông chi Vĩnh Hằng Quốc Độ bên kia. Xích Diễm Vương Hầu trong lòng trầm ngâm ni do dự một chút. Hắn vẫn là không có làm như thế. Mình bắt lấy Ninh Giang cùng linh tộc, công lao chính là một mình hắn. Dù sao hắn không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ đích hệ huyết mạch. Lần này lập xuống đại công, thì có cơ hội tại Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến thêm một bước. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, còn có thể ít bị đau khổ một chút, Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ đạp không mà đến. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái tiểu thế giới cái bóng. Một khi sáng tạo tiểu thế giới về sau, liền có thể trở thành thế tôn. Thế tôn câu thông nhỏ thế giới chi lực, có thể điều động cơ hồ vô cùng vô tận thế giới chi lực. Ngươi vội vã đầu thai, ta đưa ngươi lên đường, Ninh Giang lắc đầu. Không biết trời cao đất rộng, quỳ xuống cho ta, Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ quát lạnh một tiếng. Một cái tiểu thế giới hình bóng bỗng nhiên ép hướng về phía Ninh Giang. Đây là thế giới hình chiếu chi lực. Một kích đè xuống, so với Phỉ Thúy Cốc Đại trưởng lão mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là thế giới hình chiếu này đến Ninh Giang trước mặt thời điểm. Liền bị một cỗ lực lượng đánh nát, ầm ầm, đế uy trùng thiên, Ninh Giang lấy ra một cây trường thương vừa hiện, hạo đãng đế uy tựa như thao thiên cự lãng, đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, đế khí, Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ thần sắc đại biến. Cái này tông đế khí, là tại thiên giới thời điểm, Ninh Giang giết Trần Trường Phong sau đoạt được, vẫn luôn nắm giữ ở trong tay của hắn, chết Ninh Giang đế khí nơi tay. Một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời, đâm ra một thương này, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, mũi thương hóa thành một đạo tuyệt thế hàn mang, xẹt qua hư không, nháy mắt xuyên qua Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ Mi Tâm Ni, làm sao? Khả năng, cho đến chết, Phỉ Thúy Cốc Tông Chủ cũng không nghĩ tới, mình cư nhiên như thế tùy tiện chết tại Ninh Giang trong tay. Không tốt, cho ta trấn áp. Xích Diễm Vương Hầu đồng dạng không nghĩ tới Ninh Giang đế khí mới ra. Một chút liền kết thúc chiến đấu, tay hàn ấn biến hóa, vội vàng muốn cùng mấy vạn tướng sĩ phối hợp, trấn áp Ninh Giang, trận pháp này, chính là thiên tôn đều có thể áp chế nhất thời bán hội. Thiên diệt nhất kích, phá, đế uy trùng thiên, quét ngang toàn bộ Bắc vực, giờ khắc này, Bắc vực vô số sinh linh run lẩy bẩy, sụi lơ trên mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy, một cây tuyệt thế trường thương, ngang qua trường thiên, thiên diệt nhất kích, đủ để đem đế khí uy lực toàn bộ bộc phát, chỉ thấy một chiêu này, mấy vạn tướng sĩ có hơn phân nửa, tại chỗ hôi phi yên diệt, Xích Diễm Vương Hầu cũng máu tươi cuồng thổ, bản thân bị trọng thương, hết chương.